Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, sinh hóa người máy. Diễn tập dùng vũ khí cũng không phải tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Cộng thêm Wakanda chữa bệnh kỹ thuật cũng tương đối phát đạt. Đang diễn tập bên trong ngã xuống Mbaku, đám người rất nhanh liền tỉnh lại. Vẫn là hết sức khó có thể tin chính mình lại sẽ như thế thảm bại. Thật sự là vô sỉ phương thức chiến đấu. Mbaku tức giận bất bình địa đứng lên nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên thua như thế nghẹn khuất. Toàn thân khí lực một chút cũng thi triển không đi ra. Hoàn toàn không phải là hắn trong tưởng tượng quyết thắng thua phương thức. Thời đại thay đổi, Mbaku, Kiều Luật đi xuống nói. Khi người nhóm vẫn còn ở là quá khứ thành tựu đắc chí thời điểm. Thế giới lại sớm đã đem các ngươi vứt bỏ. Văn minh tiến bộ không phải là dựa vào thiên thượng mất một khối vibranium thiên thạch hạ xuống liền có thể đạt được. Ít nhất các ngươi đạt được xa xa không phải là toàn bộ. Mbaku còn muốn lại tiếp tục tranh luận. Thân là Wakanda quốc vương Black Panther lại đột nhiên đến nơi. Hắn trực tiếp cắt đứt hai người đối thoại nói. Mbaku, không nên nói nữa. Hắn nói không sai. Các người bị đánh bại. Black Panther cũng thông qua màn quan sát trận này đối kháng diễn tập. Có thể không hề nghi ngờ nói. Nếu như là chân thật chiến tranh, Wakanda bên này chỉ sợ thua thảm hại hơn. Đây là không thể nghi ngờ hiện thực. Chỉ là liền ngay cả Black Panther cũng không nghĩ tới. Chênh lệch lại hội to lớn như thế. Thật sự là đặc sắc quyết đấu. Hắn đối với Kiều Luật nói. Ngươi để cho chúng ta kiến thức đến thế giới rộng lớn. Ta không thể không nói. Là các ngươi phong bế quá lâu. Xem nhẹ thế giới tiến bộ. Kiều Luật không khách khí chút nào trực tiếp làm rõ nói. Với tư cách là một người khai sáng quân chủ. Black Panther không có khả năng hoàn toàn không có ý thức đến điểm này. Quả nhiên, Black Panther thở dài nói. Làm như ta ở bên ngoài du lịch thời điểm. Kỳ thật liền một mực có như vậy nghi vấn. Bên ngoài nhân loại là như thế ngu xuẩn. Ngày qua ngày địa hai bên tranh đấu. Để cho thế giới xa vào đến chiến loạn bên trong. Wakanda lại là từ trước đến nay bình an yên tĩnh. Rời xa thế tục phân tranh. Vì cái gì lại là ở bên ngoài thay nghén xuất càng thêm tiến vào tư tưởng. Chúng ta lại cũng bị chỉ trích ngu muội rớt lại phía sau đâu này. Kiều Luật hồi đáp. Ta vô pháp vĩ càng địa giải đáp ngươi vấn đề. Chỉ có thể đưa ngươi một câu nhập thì không pháp ra lướt sĩ. Xuất thì không địch quốc họa ngoại xâm người. Quốc gia hằng vong. Đây là trước mắt Wakanda đối mặt tình cảnh. Black Panther cũng có thể tải trình độ nhất định. Thượng thính hiểu Kiều Luật ý tứ. Đây đúng là một kiện không thể phản bác sự thật. Nếu như lần này không phải là Thanos sắp sửa đến nơi, Wakanda e rằng vĩnh viễn cũng sẽ không cân nhắc có chỗ cải biến. Ta nguyên lai tưởng rằng để cho Wakanda hướng thế giới mở ra là vì tạo phúc toàn bộ nhân loại. Hiện giờ xem ra cần cứu vớt lại là chính chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Wakanda đem sẽ cố gắng truy đuổi đời trước giới bộ pháp. Để cho thế giới biết chúng ta văn minh không hề chỉ là xây dựng tại Vibranium trên cơ sở. Đây mới là một người quốc vương nên làm việc. Kiều Luật hài lòng nói. Kế tiếp, Kiều Luật lại để cho Lưu Bồi Cường cùng Mbaku lần nữa tiến hành mấy lần đối kháng diễn tập. Thể hiện ra các loại hiện đại hóa bộ binh chiến thuật. Cho đến đánh tới hắn tâm phục khẩu phục thôi. Tại vô số lần thảm bại, Mbaku cuối cùng là ý thức được đây mới là chiến tranh xứng đáng bộ dáng. Cũng bắt đầu đi theo tìm kiếm chiến thuật thượng biến hóa. Học được lợi dụng đội hình tản binh đội hình tiến hành công kích. Không được một mặt cố thủ bộ binh phương trận truyền thống. Cứ việc ngoài miệng còn là không nguyện ý thừa nhận. Nhưng ở đối kháng diễn tập gián đoạn, Mbaku đã sẽ chủ động tìm kiếm Rothschild trợ giúp. Để cho hắn tới hỗ trợ chỉ đạo cải tiến chiến thuật của chính mình lý niệm. chung quy Rothschild cũng là một người Mỹ quốc người da đen. Mbaku còn là lại càng dễ tiếp nhận hắn chỉ điểm, chỉ là tại hai người nói chuyện với nhau trong quá trình. Rothschild cũng lén lút ở sau lưng hướng Kiều Luật giơ ngón tay cái lên. May mắn Kiều Luật đưa ra cái chủ ý này, Wakanda rốt cục tới nguyện ý tiếp nhận ngoại giới tiến vào chiến thuật lý niệm. Lần này bọn họ hẳn sẽ càng thêm linh hoạt địa ứng đối Thanos đại quân. Không còn là ngoan cố địa triển khai trận hình cùng Thanos tử chiến quyết đấu một trận. Lưu lại Lưu Bồi Cường đám người hỗ trợ huấn luyện Wakanda binh sĩ. Kiều Luật cũng cứ tiếp tục đi đến Wakanda nghiên cứu phòng thí nghiệm. Nhìn xem sớm đi tới đây Tony cùng Banner. Đến cùng ở chỗ này nghiên cứu vật gì? Không ngoài sở liệu, Tony cùng Banner đang tại Black Panther muội muội Susan Duệ phòng thí nghiệm. Ba người Marvel vũ trụ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật thiên tài tề tụ một đường. Chế tạo ra đồ vật có khả năng trực tiếp cải biến chiến tranh đi về hướng. Kiều Luật xác thực rất cần phải sang đây xem vừa nhìn. Đương Kiều Luật đi đến Susan Duệ công chúa phòng thí nghiệm. Tiểu Chi Chu Peter đang bị gạt tại phòng thí nghiệm bên ngoài phạt đứng. Hiển nhiên hắn vẫn không có được Tony tha thứ. Bên trong ba người kia cũng không cần phải một người học sinh cấp 3 tới giúp làm nghiên cứu. Kiều Luật đối với treo tại môn khẩu kia phải nói. Xem ra ngươi lần trước cầm Tony tức giận đến không nhẹ a. Từ khi ta gia nhập The Avengers đến nay, dường như liền một mực ở cho hắn thêm phiền toái. Peter bất đắc dĩ nói, ngươi niên kỷ vẫn nhỏ, xác thực còn chưa tới phiên ngươi tới nhận gánh trách nhiệm. Kiều Luật nói như vậy lấy đi vào phòng thí nghiệm, vừa vào cửa liền thấy được Tony, Banner cùng Susan Duệ ba người đang vây quanh ở một người sinh hóa người máy chung quanh thân thể. Tựa hồ đang tại thảo luận như thế nào biên soạn xây dựng nó thần kinh nguyên kết cấu. Peter, ta không phải là gọi ngươi ra ngoài sao? Tony phản xạ có điều kiện nói. Quay đầu mới phát hiện là Kiều Luật đi vào. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng là cái kia nhền nhện tiểu tử. Bỏ qua cho, không có việc gì. Các ngươi đang nghiên cứu vật gì? Kiều Luật đến gần mới phát hiện. Ba người đang nghiên cứu sinh hóa người máy cùng Vision sao mà tương tự. Gần như chính là trong một cái mô hình đi ra. Trừ trên trán không có tâm linh bảo thạch bên ngoài. Đây là, đang tại chủ đạo biên tập thần kinh nguyên kết cấu Susan Duệ giải thích nói. Đây là lợi dụng Vibranium cùng sinh vật tế bào kết hợp chế tạo sinh hóa người máy. May mắn bọn họ mang đến tái sinh cái nôi kỹ thuật. Ta mới biết được Vibranium rõ ràng còn có như vậy công dụng. So với bất kỳ người máy đều muốn càng cường đại hơn. Banner cũng ở một bên phụ họa nói. Ta cùng Tony sớm đã có từng như vậy tư tưởng. Chỉ là khổ nổi không có tìm được đầy đủ Vibranium. Hiện tại chúng ta rốt cục tới có thể thực hiện. Một người có thể thống lĩnh sắt thép quân đoàn siêu cấp người máy. Susan Duệ đang giúp vội vàng một lần nữa biên tập Jarvis AI chương trình, khiến nó có thể điều khiển này là Vibranium thân thể. Nếu như hết thảy thuận lợi, nó sẽ lần này trong chiến tranh phái thượng không ít công dụng. Tony đi theo nói, phải nói là lịch sử tính tất yếu sao? Dù cho Ultron kỷ nguyên sẽ không phát sinh, Tony lại vẫn là liên hợp Banner cùng Susan Duệ cầm Vision cho mân mê xuất ra. Chỉ bất quá lần này không có tâm linh bảo thạch. Vision hẳn là liền chẳng qua chỉ là một gã Vibranium chế tạo sinh hóa người máy. Không dù có được tâm linh bảo thạch giao phó thần lực. Đối với Tony mà nói, đoán chừng cũng chỉ là hắn sắt thép trong quân đoàn một thành viên. Bên trong phụ trách điều khiển ý thức cũng vẫn là Jarvis, mà không phải tên là Vision ý thức mới. Bọn họ lại lấy loại phương thức này cầm Vision cho chế tạo ra. Thật đúng là để cho Kiều Luật không tưởng được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.